ngồi một mình, nghĩ về cuộc tình đã tan vỡ, rồi thầm mơ thời gian có thể quay trở lại, để được cầm tay em, để được ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên bờ môi ấm áp đến vô cùng. Giờ thì người đã lạnh lùng, hạnh phúc bên ai rồi, đâu còn thương còn nhớ đến một người đã từng yêu, đã từng có rất nhiều những kỷ niệm một thời mình còn yêu. Mọi chuyện cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi, giờ càng nghĩ đến chỉ khiến ta thêm buồn thôi. Nhưng nỗi đau đã hằn sâu trong tiềm thức sẽ mãi không thể nào phai. Giờ anh chỉ ước thời gian có thể quay trở lại, để được nắm tay em bước đi trên con đường dài. Dù anh biết chặng đường còn nhiều chông gai, nhưng trong tim anh em mãi luôn tồn tại. Còn thương còn nhớ đến một người đã từng yêu, đã từng có rất nhiều những kỷ niệm một thời mình còn yêu. Mọi chuyện cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi, giờ càng nghĩ đến chỉ khiến ta thêm buồn thôi. Nhưng nỗi đau đã hằn sâu trong tiềm thức sẽ mãi không thể nào phai. Giờ anh chỉ ước thời gian có thể quay trở lại, để được nắm tay em bước đi trên con đường dài. Dù anh biết chặng đường còn nhiều chông gai, trong tim anh em mãi luôn tồn tại. Mọi chuyện cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi, giờ càng nghĩ đến chỉ khiến ta thêm buồn thôi. Nhưng nỗi đau đã hằn sâu trong tiềm thức sẽ mãi không phai. Giờ anh chỉ ước thời gian có thể quay trở lại, để được nắm tay em bước đi trên con đường dài. Dù anh biết chặng đường còn nhiều chông gai, nhưng trong tim anh em mãi luôn tồn tại. Nhưng trong tim anh em mãi tồn tại.